Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chạy. Chương 582. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 582. Ngủ đi. Đường Hạo Tuấn hôn lên trán cô. Tống Vi nhắm mắt lại, uể oải đáp một tiếng rồi ngủ thiếp đi. Khi cô tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Đường Hạo Tuấn đã không còn bên cạnh. Tống Vi sờ soạng vị trí anh từng nằm, vẫn còn hơi ấm. Xem ra anh cũng mới dậy không lâu. Lúc này chắc vẫn đang ở nhà. Cô vươn vai, xốc chăn xuống giường, vào nhà tắm rửa mặt. Sau đó mở cửa phòng, đi xuống dưới lầu. Lưu Mộng đang ngồi trên sofa chơi với hai đứa trẻ trong phòng khách dưới lầu. Đường Hạo Tuấn ngồi đối diện với họ, trong tay cầm máy tính bảng, không biết đang xem tài liệu gì. Tống Vi đứng trên cầu thang nhìn thấy khung cảnh ấm áp này, trên mặt bất chợt nở một nụ cười dịu dàng. Quả nhiên, dù là khi nào đi nữa, gia đình của cô luôn đẹp nhất. Đường Hạo Tuấn là người đầu tiên phát hiện ra Tống Vi. Thấy cô đứng ngây ra ở đó, anh đặt máy tính bảng xuống hỏi. Đang làm gì thế? Còn không xuống lầu đi. Thấy anh đột nhiên lên tiếng, Lưu Mộng và hai đứa trẻ cũng ngừng chơi. Nhìn theo anh, hai đứa trẻ giơ tay lên vẫy. Mẹ, Tống Vi hoàn hồn, cũng giơ một tay lên vẫy tay về phía hai đứa trẻ. Sau đó xách váy đi xuống lầu. Chào buổi sáng, mẹ, Hạo Tuấn. Tống Vi vừa chào hỏi Lưu Mộng và Đường Hạo Tuấn vừa xoa đầu hai đứa trẻ. Tống Dĩnh Nhi bất mãn chu chu cái miệng nhỏ, đẩy tay Tống Vi ra. Mẹ đừng chạm vào tóc con. Mẹ làm bím tóc của con rối hết rồi. Lưu Mộng bật cười. Con bé này coi bím tóc đó như bảo bối vậy. Chứ sao ạ, đây là ba Tết cho cháu đấy. Tống Dĩnh Nhi tự hào nâng cằm lên. Thật sao? Tống Vi ngạc nhiên nhìn Đường Hạo Tuấn, không dám tin Đường Hạo Tuấn còn biết làm việc này. Đường Hạo Tuấn hiểu được ánh mắt Tống Vi, cong khóe môi lên, không nói gì. Lưu Mộng gật đầu, xác nhận thay anh, là thật đấy. Tống Dĩnh Nhi đắc ý hừ một tiếng. Mẹ, ba Tết tóc đẹp hơn mẹ. Mẹ xem có phải hôm nay Dĩnh Nhi rất xinh không? Tống Hải Dương nguýt cô bé một cái. Tự luyến, hừ, Tống Dĩnh Nhi không thèm để ý tới cậu bé. Bò xuống sofa, chạy về phía Đường Hạo Tuấn. Ba, tóc ba Tết cho con bị mẹ làm rối rồi. Đường Hạo Tuấn đỡ lấy cô bé, ôm lên đùi mình, sau đó sửa sang lại bím tóc đã hơi bị lệch đi trên đầu cô bé. Tống Vi đi tới, nhìn anh làm rồi hỏi anh biết làm từ khi nào thế? Trước đây chưa từng thấy anh làm. Đường Hạo Tuấn vừa sửa sang lại bím tóc cho Tống Dĩnh Nhi vừa trả lời. Một tiếng trước, học trên video, Tống Vi khẽ giật khóe miệng. Khả năng tiếp thu của anh ghê gớm thật đấy. Nghe lời khen của cô, Đường Hạo Tuấn không nói lời nào. Cách chương.